Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Ta liền thích ngươi loại này xương cứng. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, gọn gàng ngất đi. Tần Thiên cái này hai cước lực lượng cũng không nhỏ, hai người này tối thiểu muốn nằm trên giường nửa năm mới có thể khôi phục tới. Giải quyết bọn hắn về sau, Tần Thiên bỗng nhiên buông lỏng ra Lâm Cao Phi cổ, Lâm Cao Phi lập tức rơi xuống đất, một cái lảo đảo liền đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Cao Phi hai tay che lấy cổ, ho kịch liệt thấu. Ho khan vài tiếng về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói chuyện, Tần Thiên lại tại lúc này một quyền vung ra, nặng nề mà đánh vào Lâm Cao Phi trên mặt. Phịch một tiếng, Lâm Cao Phi trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu đỏ tươi từ trong miệng của hắn phun tới, răng đều rơi mất mấy khỏa, thê thảm vô cùng. Tần Thiên đi đến Lâm Cao Phi trước mặt, có chút cúi người, nhìn xem Lâm Cao Phi, chỉ vào Mộ Khuyên Thành đạm mạc nói. Ngươi đời này làm sai nhất đích một sự kiện, chính là đem nàng trói đến nơi này, kém chút làm ra tổn thương chuyện của nàng, chỉ bằng điểm này, ai cũng cứu không được ngươi. Mày biết ta là ai không? Ta là Lâm gia đại thiếu gia, Long Đằng tập đoàn, ngươi biết không? Lão tử là Long Đằng tập đoàn người thừa kế duy nhất, Lâm Kiện là cha ta, ngươi dám đánh ta? Ngươi thật to gan, ngươi mẹ nó chết chắc. Ngươi chờ. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn cả nhà ngươi chết hết sạch. Lâm Cao Phi giãy rua lấy từ dưới đất bò dậy. Răng chóc ra mấy khỏa, nói chuyện có chút hở, mơ hồ không rõ mà quát. Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này xương cứng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn giơ chân lên, rơi vào Lâm Cao Phi trên đầu gối, một cước đạp xuống. Răng rắc. Một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, vang vọng toàn trường. Lâm Cao Phi miệng bên trong, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Đầu gối của hắn xương đã bị Tần Thiên đạp vỡ, đau đến hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Sau đó, Tần Thiên chân lại rơi vào Lâm Cao Phi mặt khác một cái chân bên trên, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này, sau lưng chợt nhớ tới nữ nhân kia mang theo có chút run rẩy thanh âm. Dừng tay, ngươi biết hắn là ai sao? Lúc đầu trận này trò chơi liền muốn bắt đầu, nội tâm của nàng là kích động, là vui vẻ, là hưng phấn. Bởi vì nàng rất muốn nhìn đến Mộ Khuyên Thành bị người lăng nhục tràng cảnh. Lại không nghĩ rằng nửa đường phát sinh chuyện như vậy, nửa đường giết ra Tần Thiên tôn này sát tinh. Mà lại Tần Thiên thủ đoạn tàn nhẫn, hung hăng đem nữ nhân này trấn nhiếp, nội tâm của nàng tràn đầy e ngại. Đối với cường giả kẻ yếu từ trước đến nay đều sẽ ôm e ngại tâm lý. Tần Thiên nhìn về phía nữ nhân kia, nhàn nhạt cười. Biết. Hoa Nam Long Đằng tập đoàn đại thiếu gia, Lâm Kiện là cha hắn. Nữ nhân kia sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lâm Cao Phi nói qua. Mà nam nhân trước mắt này, ở ngoài sáng biết Lâm Cao Phi ra thế điều kiện tiên quyết, lại như cũ không cố kỵ gì. Nghĩ tới đây, nữ nhân này con ngươi bắt đầu co vào, hỏi. Ngươi là ai? Ta. Ngươi còn chưa có tư cách biết danh hào của ta. Tần Thiên tử tốn nói. Nữ nhân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Trước chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng đã biết đắc tội Lâm gia sẽ là dạng gì hạ tràng. Coi như ngươi không phải người bình thường, dù là ngươi tại đại tổ có cái gì thân phận địa vị, thế nhưng là ngươi cũng hẳn là nghe nói qua một câu. Lời gì? Mãng long không ép địa đầu xà. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chân phải lại không có dấu hiệu nào đạp xuống. Lâm Cao Phi gào lên thê thảm trực tiếp ngất đi, không chỉ như thế, Tần Thiên lần nữa giơ lên chân phải, nhắm ngay Tần Thiên đúng quần, lần nữa đạp xuống. Ba. Một đạo trứng gà vỡ vụn nhàn nhạt thanh âm, vang lên. Nhận thương tổn như vậy, Tần Thiên thân thể run rẩy dữ dội một chút, cũng rất hơn khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên sau cùng một cước này đem vị này Lâm gia đại thiếu gia biến thành thế kỷ 21 vị thứ nhất thái giám. Hắn cái này hai cước, phế bỏ Lâm Cao Phi cũng đem nữ nhân này một tia hy vọng cuối cùng dẫm đến vỡ nát. Xong. trời muốn sập. Mà Tần Thiên xoay người lại, nhìn về phía cái mặt này sắc đại biến nữ nhân, ánh mắt bình tĩnh dị thường. Ánh mắt của hắn tuyệt không hùng hổ dọa người, thế nhưng là, chính là loại an tĩnh này ánh mắt, lại càng thêm để nữ nhân này từ trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Người trẻ tuổi này đơn giản chính là một cái ma dược. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua một câu. Tần Thiên tử tốn nói. Nữ nhân vô ý thức hỏi. Lời gì? Không phải mãnh long không qua sông. Nói xong Tần Thiên nhìn cũng không nhìn đối phương trực tiếp từ nơi này nữ nhân bên người đi qua, đi đến Mộ Khuynh Thành bên người, đem thần trí đã không rõ Mộ Khuynh Thành chặn ngang ôm lấy, hướng phía cổng đi đến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên ôm Mộ Khuynh Thành tại trên đường cách chạy như điên. Hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm giờ, trên đường vẫn là có không ít người đi đường. Rất nhiều người nhìn thấy một thiếu niên ôm một nữ nhân chạy như điên, không khỏi nhao nhao chú mục, rất là kinh ngạc. Tần Thiên không để ý đến bất luận người nào ánh mắt, ôm Mộ Khuynh Thành rất mau tới đến một cái tên là Gia Cùng Hào Đình cư xá. Cái tiểu khu này là chính Mộ Khuynh Thành ở bên ngoài phòng ở, có đôi khi nàng ở bên ngoài chơi đến quá muộn, ngay tại cái tiểu khu này trong phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh Tần Thiên liền đi tới Mộ Khuynh Thành cửa nhà. Hắn đem Mộ Khuynh Thành buông ra để nàng tựa ở trên người mình. Một cỗ mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi hắn, trong ngực thân thể mềm mại, để Tần Thiên hơi có chút tâm thần chập chờn. Không thể phủ nhận, dù là hắn đã từng uy chấn chư thiên, được chứng kiến vô số tiên nữ, nhưng Mộ Khuynh Thành một kẻ phàm nhân, nhưng như cũ xinh đẹp không gì sánh được. Mà lại Tần Thiên bây giờ trở lại 18 tuổi, cỗ thân thể này là thanh xuân sao động, đồng thời tu vi của hắn cũng vẹn vẹn hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, dù là tâm trí ổn định cố này thân thể trẻ trung, bản năng sinh lý vẫn tại ảnh hưởng Tần Thiên lý trí. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định một chút tâm thần, sau đó đưa tay tại đại môn phía trên một nơi lấy ra một cái chìa khóa. Đem cửa phòng mở ra, khóa trái về sau Tần Thiên vịn Mộ Khuynh Thành đi thẳng tới phòng ngủ của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Thời khắc này Mộ Khuynh Thành đã triệt để đã mất đi lý trí. Hô hấp của nàng phi thường thô trọng, gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng đỏ, thẳng tắp núi tuyết không ngừng mà phập phồng. Không chỉ như thế, trong miệng của nàng còn phát ra vô ý thức sao, liêu nhân tâm phách, hai tay càng là tại trên người mình vô ý thức lục lọi, xem xét chính là động tình. Nếu là đổi thành người bình thường thấy được nàng bộ dáng này, chỉ sợ sớm đã khống chế không nổi nhào tới. Mà Tần Thiên, hắn đã từng là uy chấn chư thiên thiên long tiên tôn, tâm tính tuyệt không phải thường nhân có thể so sánh. Nhưng, hắn hiện tại, có chỉ là một cách bình thường thân thể thiếu niên tu vi rớt xuống ngàn trượng, dù là tâm tính của hắn cường đại đối mặt dạng này Mộ Khuynh Thành cũng là nhìn không được một trận tâm thần chập chờn. Bất quá hắn có thể khống chế tâm tình của mình đem trong lòng kia cố khuấy động áp chế xuống, sau đó hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành trầm giọng nói ra. Tiểu gì mạo phạm. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Lâm gia lửa giận. Mộ Khuynh Thành chúng phi thường bá đạo dược vật nhất định phải trải qua nam nữ đoàn tụ hoặc là dùng chân khí đến bước đi ra mới được. Bằng không mà nói, cái này một cỗ bá đạo dược tính, mặc dù không cần Mộ Khuynh Thành mệnh, nhưng đối nàng thân thể tổn thương sẽ phi thường lớn. Mộ Khuynh Thành là Tần Thiên tiểu gì, cho nên, nam nữ đoàn tụ là không thể nào. Là lấy, hắn chỗ áp dụng thủ đoạn, chính là phải dùng chân khí, đem Mộ Khuynh Thành trong thân thể kia một cỗ bá đạo dược tính ép ra ngoài. Sự tình không chần chờ, Tần Thiên đem Mộ Khuynh Thành nâng đỡ. Sau đó bắt đầu giúp nàng cởi quần áo. Tần Thiên chỉ là khôi phục được hậu thiên nhị lưu đỉnh phong thực lực, cách một tầng quần áo chân khí hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên chỉ có thể cởi xuống phía ngoài một kiện. Dù là như thế, đương món này quần áo cởi xuống, Tần Thiên thiếu chút nữa không rời mắt nổi cầu. Mộ Khuynh Thành mặc dù vũ mị bá đạo như là nữ vương, nhưng là nàng cháo cháo là màu hồng phấn, phía trên thêu lên bô e búp đồ án, nhìn vô cùng cute. Đồng thời, một đảo sâu không thấy đáy, như là sữa bò tuyết trắng khe rãnh hiện ra trước mắt. Mộ Khuynh Thành dáng người phi thường tốt, đơn giản chính là nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, có thể xưng ma dù cấp bậc. Đương quần áo cởi xuống, Mộ Khuynh Thành tay, liền không nhịn được hướng phía mình hai ngọn núi sờ soạng. Thấy thế, Tần Thiên tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt, vội vàng đi tới Mộ Khuynh Thành sau lưng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt bắt đầu trở nên thanh tịnh, ngưng trọng. Thể nội Thiên Long Quyết bắt đầu toàn lực vận chuyển, một cỗ chân khí rất nhanh vận chuyển tới hắn trên bàn tay. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Tần Thiên bàn tay bắt đầu biến đỏ trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, tay phải hắn hướng phía Mộ Khuynh Thành bả vai vị trí vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Vỗ phía dưới, Mộ Khuynh Thành động tác, lập tức im bặt mà dừng. Không chỉ như thế, nàng trong lỗ mũi, phát ra một đạo kêu rên. Thân thể có chút hướng phía sau té ngửa, kia một đạo tuyết trắng sâu không thấy đáy khe rãnh lộ ra càng thêm thẳng tắp. Dạng này phong cảnh Tần Thiên cũng không có tâm tư khác đi xem, tinh thần của hắn đã thuận chân khí tiến vào Mộ Khuynh Thành trong thân thể. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Mộ Khuynh Thành trong thân thể tồn tại kia một cỗ bá đạo dược tính. Lập tức Tần Thiên lập tức khống chế chân khí, bắt đầu đem những thuốc kia bước đi ra. Từng tầng mồ hôi mịn, rất nhanh hiện đầy Mộ Khuynh Thành trên thân, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nóng hổi. Nhưng tương phản chính là trên người nàng tầng kia sắc mặt ửng đỏ, lại theo thời gian trôi qua, chậm rãi cởi xuống dưới. Tần Thiên trên trán cũng bắt đầu có mồ hôi. Hắn hôm nay mới bắt đầu tu luyện khôi phục thực lực. Vẹn vẹn hậu thiên nhị lưu đỉnh phong chân khí tiêu hao như thế, đối với hắn mà nói, là vô cùng to lớn, cái này một bộ thân thể trẻ trung có chút không chịu nổi tiêu hao như thế. Bất quá hắn không có dừng lại, mà là cắn răng kiên trì. Rất nhanh, hơn một giờ thời gian thoáng một cách đã qua. Mộ Khuynh Thành nguyên bản ửng đỏ thân thể đã triệt để khôi phục lúc đầu tuyết trắng, chỉ là nàng mồ hôi đã đem ga giường đều thấm ướt. Tần Thiên sắc mặt thì là có chút tái nhợt, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại, chân khí không đủ hùng hồn, cách này hơn một giờ chữa thương cơ hồ khiến hắn chân khí bên trong đan điền tiêu hao hầu như không còn. Tần Thiên thu hồi tay của hắn, trên mặt vẻ lo lắng đều biến mất. Hắn biết Mộ Khuynh Thành đã khôi phục bình thường. Thở hổn hển mấy ngụm khí quyển về sau, hắn cố nén buồn ngủ, giật chăn mền trùm lên Mộ Khuynh Thành trên thân. Mà Mộ Khuynh Thành giờ phút này hô hấp của nàng đều đã sớm lâm vào trong mộng đẹp, chỉ chờ nàng ngủ một giấc, liền hết thảy đều tốt. Giúp Mộ Khuynh Thành đắp kín mền về sau, Tần Thiên nhìn một chút Mộ Khuynh Thành trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Một thế này, Mộ Khuynh Thành kiếp nạn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Về phần bị Tần Thiên phế bỏ cái kia cái gọi là Lâm gia đại thiếu gia, Tần Thiên một chút cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn người tu tiên này tới nói, đây chẳng qua là sâu kiến tồn tại mà thôi, cho dù là toàn bộ Lâm gia cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Đây chính là hắn thân là một cái tu tiên giả bây giờ ánh mắt. Từng đợt dã rời, truyền khắp thể xác tinh thần, Tần Thiên trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Mà tại từ đây lúc giờ phút này, tại một chỗ tư nhân bệnh viện, một gian viên trong phòng bệnh. Cái này chỗ bệnh viện quy mô phi thường lớn, thiết bị đầy đủ, y sư lực lượng hùng hồn, tại Hoa Nam coi là số 1 số 2. Cái này chỗ bệnh viện là Lâm gia tư nhân sản nghiệp. Lâm Cao Phi giờ phút này nằm tại trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Bị Tần Thiên phế bỏ ba cái chi, đối với Lâm Cao Phi tới nói, loại này thương tích coi là vô cùng nghiêm trọng. Trong phòng bệnh, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh Lâm Cao Phi bên ngoài còn có mấy người. Trong đó, một người mặc sa hoa phu nhân đang ngồi ở bên giường, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Mà tại trong phòng bệnh còn ngồi một cái sắc mặt tái xanh, mặc âu phục dày da hơn 50 tuổi trung niên nam nhân. Tại phía sau người đàn ông này đứng đấy hai cái sắc mặt nghiêm nghị bảo tiêu. Trung niên nam nhân nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lâm Cao Phi, trong lòng lại là đau lòng, lại là giận không tranh. Lâm Cao Phi ba cái chi đều bị phế sạch, tình huống như vậy, bác sĩ đã nói với hắn. Hai cái đùi thương thế còn dễ nói, hiện tại y thuật phi thường cao minh, còn có chữa trị khả năng. Nhưng, ở giữa cái chân kia thương thế nhưng liền không có tốt như vậy, phải biết, Lâm Cao Phi hai con trứng đều vỡ vụn, cơ hồ không có trị tốt khả năng. Nói cách khác, con trai duy nhất của hắn đã không có nối dõi tôn đường khả năng. Đả kích như vậy, đối với một đại gia tộc tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Không có dòng chính hậu đại, còn thế nào kế thừa gia tộc? Cho nên, Lâm Kiện phẫn nộ phi thường. Hắn chỉ vào nằm ở trên giường Lâm Cao Phi, run rẩy thanh âm, nổi giận mắng. Ngươi nói một chút ngươi, mỗi ngày đều tại gây chuyện thị phi, hiện tại tốt, rơi xuống bây giờ tình trạng này, ta Lâm Kiện làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cách đồ vô dụng. May mắn, hắn chỉ là hơn 50 tuổi, còn có thể tái sinh một cái bằng không, Lâm Kiện sợ rằng sẽ trực tiếp tức chết. Cái này nam nhân đương nhiên chính là Hoa Nam đệ nhất gia tộc Lâm gia gia chủ Lâm Kiện. Lâm Cao Phi là con của hắn, ngồi tại bên giường lau nước mắt phu nhân, là Lâm Cao Phi mẫu thân, tên là Trương Tuyết Cầm, cũng là xuất từ Hoa Nam một đại gia tộc. Nghe Lâm Kiện, Trương Tuyết Cầm giống như là phát điên quát. Họ Lâm, nhi tử bị người đánh thành dạng này, ngươi không đi tìm người tính sổ sách còn ở nơi này nói loại lời này, có ngươi như thế làm phụ thân sao? Lâm Kiện cả giận nói. Cái này nghiệt chứng chính là ngươi cho quen ra, nếu như không phải ngươi như thế nuông chiều hắn, ngày bình thường hắn làm sao lại làm ra nhiều như vậy hỗn chứng sự tình. Oán ta rồi. Là, ta là nuông chiều hắn thế nhưng là ngươi đây. Ngươi là phụ thân hắn, hắn biến thành dạng này, ngươi Lâm Kiện cũng có trách nhiệm. Trương Tuyết Cầm quát. Xú bà nương, bớt ở chỗ này ồn ào, ngươi có phải hay không còn chê ta không đủ phiền a? Lâm Kiện bỗng nhiên đứng lên, Trương Tuyết Cầm há to miệng, cũng không dám lên tiếng. Lâm Kiện mặc dù phẫn nộ, nhưng là, nằm trên giường, dù nói thế nào cũng là hắn nhi tử. Phát giận về sau, hắn quay đầu nhìn sau lưng hai cái bảo tiêu một chút, âm trầm nói ra. Đả thương Cao Phi người kia, nhất định phải mau chóng tìm tới. Thảo, ngay cả ta Lâm Kiện nhi tử cũng dám đánh, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Ngươi đối lão nương làm cái gì? Lâm Kiện vừa mới nói xong dưới, cửa phòng bệnh liền được mở ra. Một người có mái tóc hơi bạc, mặc âu phục dày da nam nhân đi đến. Hắn sau khi đi vào, đối Trương Tuyết Cầm có chút khom người, lại đối Lâm Kiện xoay người, ngữ khí cung kính nói ra. Lão gia, Hàn công tử cùng Lương công tử tỉnh, muốn hay không tìm bọn hắn hỏi một chút nói. Đây là Lâm gia quản gia. Nghe vậy, Lâm Kiện vung tay lên, nói ra. Để bọn hắn tới. Quản gia không có lên tiếng, lặng yên ra ngoài, rất nhanh, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào hai người đẩy cửa tiến đến. Lâm thúc thúc. Hai người nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Lâm Cao Phi trong lòng nghiêm nghị, vội vàng hướng Lâm Kiện chào hỏi. Lâm Kiện mặt không biểu tình, cũng không để cho bọn hắn ngồi, hờ hững nói ra. Đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình một năm một mười nói cho ta. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào hai người lại cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bức ép tới, để bọn hắn trong lòng càng thêm e ngại. Cái này nam nhân thế nhưng là dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Hoa Nam, thậm chí toàn bộ đại cổ đều run rẩy đại nhân vật. Lập tức, hai người không dám có chút lừa gạt. Đem chuyện tối ngày hôm qua một năm một mười nói ra. Tại bọn hắn nói quá trình bên trong, Lâm Kiện có đến vài lần kém chút tức giận đến muốn đem cái này bất thành khí hỗn chứng lại phế một lần. Cái này hỗn đản tiểu tử, ngày bình thường làm loại chuyện này hắn nhịn. Nhưng lúc này đây, hắn lại dám bắt cóc Mộ gia đại tiểu thư còn kém chút vũ nhục người ta, đây không phải cho hắn gây đại phiền toái là cái gì. Lâm gia là Hoa Nam đệ nhất gia tộc không sai, nhưng Mộ gia thế nhưng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu là Mộ gia nổi điên, mặc dù Lâm gia có thể ngăn cản Mộ gia lửa giận, nhưng đối Lâm gia cũng tuyệt đối là tổn thương nguyên khí. Hiện tại tốt, Mộ gia đại tiểu thư không có việc gì, mà hỗn tiểu tử này lại bị người phế đi. Nói cho cùng, đều là chính Lâm Cao Phi quá mức vô pháp vô thiên, tự làm tự chịu. Bất quá dù nói thế nào, Lâm Cao Phi cũng là hắn Lâm Kiện Nhi tử, hiện tại hắn bị người phế đi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Các loại nghe được Hàn Bắc Hưng hai người nói đến một người trẻ tuổi xuất hiện đánh ngất xỉu bọn hắn, lại đem Lâm Cao Phi phế bỏ về sau, Lâm Kiện con mắt không khỏi hơi híp. Một người trẻ tuổi. Thế mà đem Lâm Cao Phi biệt thự nhiều như vậy bảo tiêu đều đánh gục rồi. Đến cùng là ai? Trương Tuyết Cầm nghe xong những lời này trong mắt mang theo khắc cốt hận ý. Con của nàng bị phế, làm mẫu thân, nàng làm sao không phẫn nộ không hận. Lâm Kiện, ngươi nếu là không đem cái kia tiện. Người cùng tiểu tử kia tháo thành tám khối cho hài tử xả cơn giận này, lão nương liền cùng ngươi ly hôn. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên hô. Câm miệng cho lão tử. Lâm Kiện mắng. Ngươi về sau nếu là không hảo hảo quản tốt tiểu tử thúi này, lão tử đời này tâm huyết rơi vào trên tay của hắn, liền toàn bộ đều hủy. Hiện tại ngươi cũng không cần bối rối, Cao Phi thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ khoa học như thế phát đạt, có lẽ sẽ có biện pháp chữa khỏi hắn. Nghe được trưởng phu an ủi, Trương Tuyết Cầm có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng không phục lắm nói ra. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Đả thương con của chúng ta người kia, nhất định phải đem hắn bắt lại, để hắn cả một đời đều ngồi tù, còn có Mộ gia cái kia tiện. Người, nếu không phải nàng, ta nhi tử lại biến thành hôm nay như vậy sao? Phụ đạo nhân gia, ngươi hiểu cái chùy. Lâm Kiện trong mắt lóe ra độc ác quang mang. Trả thù người phương thức tốt nhất không phải muốn đem hắn thế nào, mà là nghĩ biện pháp để hắn sống không bằng chết, tại Hoa Nam dám đụng đến ta Lâm Kiện nhi tử. Làm cho cả Hoa Nam người đều nhìn ta Lâm ra trò cười, ta có thể đơn giản buông tha hắn. Lâm thúc thúc, người trẻ tuổi kia, hắn rất biết đánh nhau. Hàn Bắc Hưng thiện ý nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Lâm Kiện trầm ngâm một chút. Hắn đã biết con trai mình tùy thân nhiều như vậy bảo tiêu, vậy mà đều bị đối phương đánh ngã. Hiển nhiên đối phương là một cái người luyện võ. Nếu là người luyện võ, như vậy chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đi trước cha rõ ràng hắn là ai về sau, để Kim Cương đem hắn mang đến trước mặt ta, nhớ kỹ, đừng cho hắn chết. Lâm Kiện cuối cùng nói. Người luyện võ. Một người trẻ tuổi coi như mạnh hơn, hắn cũng tự tin chỉ cần Kim Cương xuất thủ nhất định đem đối phương cầm xuống. Vâng, lão gia. Nghe vậy bên cạnh quản gia xác nhận. Sau đó mang theo Hàn Bắc Hưng hai người đi ra. Đợi đến bọn hắn sau khi ra ngoài, Lâm Kiện lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Dùng hết thảy biện pháp, đánh lén Mộ gia toàn bộ sản nghiệp. Không sai, ngay tại lúc này, lập tức. Cúp điện thoại về sau, Lâm Kiện nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Ta muốn để cái kia không biết sống chết tiểu tử biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta biết, hiện tại toàn bộ Hoa Nam khẳng định có rất nhiều người đang chờ nhìn ta Lâm ra trò cười, bị một cái không tên không họ đồ nhà quê đánh còn nén giận, về sau chẳng phải là ai cũng dám làm như thế. Lần này, ta vừa vặn lợi dụng chuyện này làm cho cả Hoa Nam tất cả xem một chút, ta Lâm ra tuyệt không phải tốt như vậy trêu chọc, tất cả trêu chọc ta người của Lâm ra đều muốn nỗ lực máu đại giới. Tần Thiên là bị một loại rất cảm giác không được tự nhiên làm tỉnh lại. Loại cảm giác này tựa như là một loại vô hình châm tại đâm vào hắn như vậy. Bỗng nhiên mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là Mộ Khuynh Thành tấm kia không thi phấn trang điểm dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ gặp Mộ Khuynh Thành nằm nghiêng, khuỷu tay chống đỡ giường, bàn tay chống đỡ đầu, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên nhìn. Ánh mắt của nàng giống như cười mà không phải cười. Lăng lệ vô cùng, như là một cây đao, giống như muốn đem Tần Thiên nhìn cái thông thấu đồng dạng. Bị nàng ánh mắt như vậy nhìn xem, Tần Thiên không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vừa định đứng lên, Mộ Khuynh Thành liền một thanh đè lại hai bên của hắn bả vai, một đôi mắt trong sáng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nói, tối hôm qua ngươi đối lão nương làm cái gì? Trước đây không lâu nàng tỉnh lại, lại phát hiện áo của mình bị cởi hết, chỉ còn lại thiếp thân cháo cháo. Dạng này phát hiện kém chút không có đem nàng dọa cho chết, còn tưởng rằng mình bị người cái kia. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện mình thế mà ở trong phòng của mình mặt, mà bên người thế mà nằm Tần Thiên. Mộ Khuynh Thành lúc ấy ý niệm đầu tiên chính là tiểu tử thúi này tối hôm qua cùng mình xảy ra cái gì. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện mình cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, đồng thời phía dưới quần đều không có giải khai qua vết tích. Như vậy vấn đề tới, mình là thế nào trở về? Tần Thiên lại là làm sao xuất hiện ở đây? Mộ Khuynh Thành rất đau đầu, đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng vẫn có một ít ký ức, nhưng càng nhiều, lại không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua mình đi ra mắt. Sau đó bị Lâm Cao Phi tên rác rưởi kia bắt cóc, hạ dược ý đồ luôn mình, chuyện kế tiếp liền không có ấn tượng. Tựa hồ Tiểu Thiên giống như xuất hiện. Nàng nghĩ không ra, cho nên chỉ có thể chất vấn Tần Thiên. Tiểu tử này khẳng định đối với mình làm cái gì, bằng không y phục của mình, làm sao lại bị cởi hết. Đối mặt khí hung hung tiểu gì, Tần Thiên nuốt ngụm nước bọt, nói ra. Cái kia tiểu gì, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Bớt nói nhảm, mau nói bằng không, lão nương để ngươi đẹp mặt. Mộ Khuynh Thành hung tợn nói. Tần Thiên thở dài, nói ra. Ta không có đối ngươi làm cái gì, tối hôm qua ngươi bị người bắt cóc hạ dược, là ta đem ngươi cứu ra, ta sợ những dược vật kia đối ngươi thân thể tổn thương rất lớn, cho nên dùng thủ pháp đấm bóp giúp ngươi đem dược tính bước đi ra mà thôi. Cứ như vậy, Mộ Khuynh Thành một mặt hồ nghi. Không phải đâu. Tần Thiên mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân này nghĩ chỗ nào đi. Nàng thế nhưng là mình tiểu gì à, mình có thể đối nàng làm cái gì. Mộ Khuynh Thành nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, nhưng vẫn là buông lỏng ra Tần Thiên. Tin rằng ngươi cũng không dám đối lão nương thế nào. Nghe vậy Tần Thiên một mặt im lặng. Mộ Khuynh Thành ngồi dậy, lại có chút nhíu mày. Nàng lắc lư một cái bả vai khớp nối, chừng mắt Tần Thiên hỏi. Thật chỉ là xoa bóp. Thế nhưng là lão nương làm sao cảm giác toàn thân cao thấp đều đau nhức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Nàng là tiểu gì? Có thể là tối hôm qua dược tính còn lưu lại một chút đưa đến đi, không bằng ta giúp ngươi đấm bóp một chút, có lẽ sẽ tốt một chút. Tần Thiên chân thành nói. Ngươi chừng nào thì học được xoa bóp? Mộ Khuynh Thành rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Trong trường học nhàm chán thời điểm học được một điểm thủ pháp đấm bóp. Tần Thiên tùy ý giật một cái láo. Mộ Khuynh Thành không có truy đến cùng, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Bởi vì, nàng cảm giác mình người ngoại sinh này cùng bình thường biến hóa có chút khác biệt. Nhưng đến cùng chỗ nào biến hóa, nàng nhưng lại nói không ra. Mà lại nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Đêm qua, mình bị Lâm Cao Phi bắt cóc đến hắn tư nhân trong biệt thự, trong ấn tượng tựa hồ nơi đó bảo tiêu cũng không ít. Mà Tần Thiên đến cùng là thế nào đem mình từ nơi đó cứu ra? Tiểu gì, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tối hôm qua, ngươi là thế nào đem ta cứu ra? Mộ Khuynh Thành hỏi nghi vấn trong lòng. Ta đem kia họ Lâm đánh một trận, liền đem ngươi cứu ra. Tần Thiên thành thật nói. Vậy làm sao ngươi biết ta ở đâu? Ngươi lại thế nào biết ta gặp được nguy hiểm? Mộ Khuynh Thành lại hỏi. Trong nội tâm nàng nghi vấn rất nhiều. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành thề không bỏ qua dáng vẻ, Tần Thiên biết mình không vừa lòng nàng bát quái tâm là không được. Lập tức, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói ra. Sở dĩ biết ngươi gặp nguy hiểm, là bởi vì ngươi đi về sau, ta về tới trong trường học cùng bạn học trong lúc vô tình nói tới Lâm Cao Phi người này. Từ của bạn học ta trong miệng biết Lâm Cao Phi là một cái dạng gì người, đạt được những tin tức này về sau, ta rất lo lắng ngươi, liền đi Long Đằng khách sạn tìm ngươi, lại tìm không thấy ngươi người, thế là ta uy hiếp trong tiểu điếm nhân viên công tác, mới biết được ngươi bị bắt cóc, sau cùng sự tình, ngươi cũng biết. Hắn chỉ có thể nói như vậy, bằng không, nói mình là trùng sinh trở về giải cứu ngươi. Lời này nếu là nói ra, vị này tiểu gì sợ rằng sẽ một ngụm nước ra mặn phun chết mình. Mộ Khuyên Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy lời giải thích này coi như có thể tiếp nhận. Nàng nhẹ gật đầu, không tra cứu thêm nữa vấn đề này, trực tiếp nằm xuống, mềm nhũn nói ra. Lần này tiểu gì phải cảm ơn ngươi mới được, đã ngươi đều đã cứu ta, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, đến, giúp lão nương xoa bóp, hôm nay lão nương liền mặc cho ngươi đến giày vò. Nghe nói như thế, Tần Thiên đã cảm thấy nữ nhân này rất lưu manh. Ngươi nói như vậy, đến cùng là mấy cái ý tứ? Đến cùng là ngươi cả người để cho người ta giày vò, vẫn là đơn thuần để cho người ta xoa bóp mà thôi. Tần Thiên có chút do dự, không biết muốn làm thế nào mới tốt. Mình muốn hay không chủ động một điểm? Nếu như nàng ý đồ phi lễ mình là gọi điện thoại báo cảnh, vẫn là lớn tiếng hô ra me te đâu. Nhìn thấy Tần Thiên không nhúc nhích, Mộ Khuyên Thành liền không nhịn được thúc giục nói. Đến a, chính ở chỗ này lề mề cái gì đâu. Bất đắc dĩ, Tần Thiên chỉ có thể đi vào Mộ Khuyên Thành sau lưng, hơi tập trung chân khí ngưng tụ hai tay, bắt đầu ở Mộ Khuyên Thành trên bờ vai xoa nhẹ. A, Mộ Khuyên Thành thoải mái mà hừ một tiếng, nói ra. Tốt, chính là chỗ này, đừng ngừng, dễ chịu, rất thư thái, sớm biết ngươi sẽ xoa bóp. Lão nương liền không đi thẩm mỹ viện, những cái kia kỹ sư thủ pháp cùng ngươi so ra chênh lệch quá xa. Vậy ngươi về sau nghĩ xoa bóp tìm ta đi. Tần Thiên nhẹ nói. Trùng sinh một lần, hắn phi thường chân quý loại này cùng người bên cạnh chung đụng cơ hội. Vậy thì tìm ngươi, ai bảo ngươi như thế có năng lực đây. Mộ Khuyên Thành khanh khách cười, kia hai tòa núi tuyết cũng đi theo nhảy vọt, nhìn thấy mà giật mình. Nàng là nằm ngửa ở trên giường, mà Tần Thiên sau lưng nàng, dạng này góc độ, rất dễ dàng có thể thấy được nàng kia mảng lớn tuyết trắng cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Nàng là tiểu gì? Nàng là tiểu gì? Tần Thiên ở trong lòng nghĩ đến, sau đó cố gắng đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Nữ nhân này thật sự là quá có sức hấp dẫn, tựa như là một đóa hoa anh túc, biết rõ có độc. Thế nhưng là nàng như vậy rực diễm nở rộ, vẫn là để nhân nhẫn không ở tham lam người nghe cùng thưởng thức. Cũng trách không được Lâm Cao Phi tình nguyện đắc tội Mộ gia, cũng phải bí quá hóa liều bắt cóc Mộ Khuyên Thành. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói họ Lâm tên hỗn đản kia bị ngươi đánh chết chưa? Mộ Khuyên Thành hỏi. Không có, ta không giết hắn, chỉ là đem hắn phế đi mà thôi. Tần Thiên Tử Tốn nói. Phế đi? Mộ Khuyên Thành sững sờ, vô ý thức hỏi. Có ý tứ gì? Cũng không có gì, chỉ là đánh gãy hắn ba cái chi mà thôi. Ba cái chi? Mộ Khuyên Thành lại sững sờ, chợt kịp phản ứng kinh ngạc nói. Ngươi đem hắn? Nói, nàng xoay người tới, vô ý thức nhìn về phía Tần Thiên đúng quần vị trí, há to miệng, một mặt kinh ngạc. Nàng bộ dáng giật mình càng thêm đáng yêu, kia miệng nhỏ khẽ nhích để cho người ta nhìn không được đem nàng đè vào hảo hảo a cộc. Bị nàng loại ánh mắt này nhìn xem, Tần Thiên chỉ cảm thấy trứng trứng siết chặt, không khỏi ho khan một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, Mộ Khuyên Thành trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, nhưng rất nhanh, lo lắng liền hiện đi lên. Ngươi đem hắn phế đi, Lâm Kiện là sẽ không từ bỏ ý đồ, Tiểu Thiên, ngươi xông ra đại họa. Mộ Khuyên Thành lại nằm xuống dưới, có chút lo âu nói. Nàng quá rõ ràng Lâm gia thế lực, có thể nói tại toàn bộ Hoa Nam địa khu, Lâm gia được xưng tụng là một tay che trời. Lâm gia đại thiếu gia bị Tần Thiên phế đi, có thể nghĩ, Lâm gia lửa giận tuyệt đối sẽ để toàn bộ Hoa Nam đều lật trời. Phế đi liền phế đi, ai bảo hắn to gan như vậy, cũng dám tổn thương ngươi, ta không có giết hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Tần Thiên Tử Tốn nói. Vừa nghĩ tới Mộ Khuyên Thành một đời trước nhảy lầu mà chết vận mệnh, Tần Thiên liền không khỏi lửa giận trong lòng bên trong đốt, mát xa lực đạo cũng liền không khỏi tăng thêm một điểm. Ôi, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi đụng nhẹ, muốn đem lão nương xương cốt phá hủy. Mộ Khuynh Thành lên tiếng kinh hô, nàng nhưng không chịu nổi lực đạo loại này nhào nặn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Thiên vội vàng nói xin lỗi, trong lòng của hắn, trừ của mình mẫu thân bên ngoài, tiểu gì, chính là trọng yếu nhất. Hiện tại mình trùng sinh trở về, tuyệt không có khả năng để các nàng nhận chút nào tổn thương. Dù là đối phương là Lâm gia, cũng không được. Tần Thiên căn bản cũng không có đem cái gọi là Lâm gia để vào mắt. Đối với hắn người tu tiên này tới nói, Lâm gia cường đại tới đâu cũng chỉ là phàm nhân, mà phàm nhân chính là sâu kiến. Tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch như trời cùng địa. Nếu là Lâm gia chọc giận mình, cùng lắm thì để gia tộc này biến mất trên thế giới này cũng được. Ngươi nói xin lỗi, ta liền đã hết đau. Mộ Khuynh Thành tức giận nói ra. Tiếp tục theo A, ngươi đụng nhẹ mới không đau. Tốt. Tần Thiên lại tranh thủ thời gian đưa tay tới nhẹ nhàng án lấy. Phúc phúc. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên cười ra tiếng. Nàng quay người nhìn về phía Tần Thiên, khẽ cáu cười yếu ớt, mặt mày ẩn tình kia gợi cảm miệng nhỏ có chút mở ra, để cho người ta nhìn không được đem nàng ấm xuống hung hăng đánh lên một lần ba. Nàng xoay người kia một đạo sâu không thấy đáy khe ránh quy mô càng thêm kinh tâm động phách. Tần Thiên cái góc độ này có thể nhìn thấy càng nhiều tuyết trắng phấn thịt, kém chút để Tần Thiên không rời mắt nổi cầu. Cái này tiểu gì, chính là một cái yêu quái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Cái này lung túng. Tần Thiên đành phải lại chuyển di ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm xoa bóp. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Mộ Khuynh Thành cười đến càng thêm hoan. Kia hai tòa núi tuyết rung động độ cong cũng liền càng thêm kinh tâm động phách. Ngươi thật đáng yêu a, lão nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đáng yêu như vậy bộ dáng. Ta là sợ làm bị thương ngươi. Tần Thiên giải thích nói. Ngươi thật là sợ làm bị thương ta. Mộ Khuynh Thành nháy nháy mắt, thật cao hứng hỏi. Đúng vậy a. Tần Thiên nghiêm túc nói. Ngươi quan tâm ta như vậy a? Mộ Khuynh Thành nói. Nếu như ta trả lời đúng vậy, có thể hay không để ngươi cao hứng một điểm? Phải. Mộ Khuynh Thành gật đầu. Đó chính là đi. Tần Thiên nói. Cái gì gọi là đó chính là? Nghĩ quan tâm người của lão nương nhiều nữa đâu, nhiều ngươi cái này tiểu thí hài không nhiều, ít ngươi cái này tiểu thí hài cũng sống vậy. Lại nói, từ ngươi khi còn bé đến bây giờ, lão nương vẫn luôn đối ngươi móc tim móc phổi, nếu có sữa, đều hận không thể đem sữa cho ngươi ăn. Mộ Khuynh Thành liếc mắt, tức giận nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên liền không nhịn được nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Thành hai tòa hùng vĩ sơn phong. Tâm hắn nghĩ coi như ngươi có sữa, ta cũng không dám ăn nha. Không thể không thừa nhận, Mộ Khuynh Thành mặc dù là một người bình thường, nhưng là nàng tiền vốn thật là quá lớn. Toàn thân trên dưới, không một không tỏa ra lấy mị lực của nữ nhân. Tần Thiên mặc dù tâm tính trầm mùn, nhưng là thân thể của hắn không có chút nào trầm mùn. Loại nữ nhân này khí tức đã sớm để Tần Thiên nơi đó không nhịn được bắt đầu đứng dậy, cái này khiến hắn phi thường tức giận. Không có cách, trong lòng của hắn không có biện pháp, nhưng là cố này thân thể trẻ trung lại sinh ra bản năng ý nghĩ, hắn cũng không có cách nào đi khống chế. Mộ Khuynh Thành chú ý tới trong lời nói của mình sơ hở trong lời nói, lại vừa vặn nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt. Thế là, nàng đưa tay hướng phía đằng sau bóp tới, nói ra. Ngươi tiểu tử hư này, nhìn cái gì? Đây là cái gì? Nàng vẫn không nói gì, lập tức liền như thiểm điện rút tay trở về, trực tiếp đứng lên hướng phía phòng vệ sinh chạy tới. Ta đi lội toilet. Nhìn tựa như là thật người có ba gấp đồng dạng. Mà lại, từ phía sau nhìn sang, luôn luôn tùy tiện nàng, giờ phút này mang tai đều đỏ. Tần Thiên càng là sắc mặt đỏ bừng. Cái này lúc túng. Tần Thiên cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn dám thề với trời. Hắn thật không phải là cố ý. Hắn cúi đầu nhìn xem trống lên lều vải, một bàn tay đánh ra, nhỏ giọng mắng. Ngươi xem náo nhiệt gì? Kia là tiểu gì, kia là tiểu gì. Tần Thiên trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Mặc dù hắn nội tâm phi thường bình thản, căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng là thân thể của hắn bản năng, nhưng căn bản không phải hắn có thể khống chế. Nói cho cùng, là bởi vì hắn hiện tại tu vi mất hết, cứ việc lại tu luyện từ đầu đến hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, nhưng yêu nguyên không thể khống chế bản năng của thân thể. Mộ Khuynh Thành nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh, đem cửa khóa trái, sau đó trở về trước gương, nhịp tim như sấm. Trời ạ, mình tay, vừa rồi bắt được cái gì? Nàng đã là một cách thành thục nữ nhân, đương nhiên biết vừa rồi mình bắt được là nam nhân trên người bộ vị nào. Mặc dù ngày bình thường Mộ Khuynh Thành cùng cái nữ vương đồng dạng không kiêng nể gì cả, các loại câu đùa tục hạ bút thành văn, nhưng là, nàng thật là một cái hàng thật giá thật chim non. Lần thứ nhất bắt được nam nhân cái chỗ kia, để trong lòng của nàng, không nhịn được cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Bất quá, tiểu tử kia nơi đó tiền vốn cũng không nhỏ. Mộ Khuynh Thành trong lòng, hiện ra một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này vừa ra, mặt của nàng lập tức càng đỏ, nhịp tim càng thêm gia tốc. Phi phi phi. Hắn nhưng là cháu ngoại của ngươi a, nghĩ gì thế? Mộ Khuynh Thành cảm giác mặt mình phi thường nóng, nàng hai tay dâng khuôn mặt của mình. Nhìn xem trong gương tấm kia hải nước hải dân tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Ước chừng 10 phút về sau, Mộ Khuynh Thành mới từ trong phòng vệ sinh ra. Lúc này sắc mặt của nàng đã khôi phục bình tĩnh. Phảng phất, vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tần Thiên hơi cúi đầu cũng làm cái gì đều không có phát sinh. Dạng này tai nạn xấu hổ, có thể không nhấc lên tốt nhất rồi. Mộ Khuynh Thành đi rót hai chén nước, đưa cho Tần Thiên một chén. Nàng cũng không để cho Tần Thiên tiếp tục giúp nàng xoa bóp, mà là ngồi tại gian phòng trên một cái ghế, cùng Tần Thiên mặt đối mặt. Tần Thiên bưng ly nước, yên lặng uống nước. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một điểm, ngươi đã thương Lâm Cao Phi. Lâm gia là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không ta đi giúp ngươi mời một đoạn thời gian đi bên ngoài tránh một cách đi. Mộ Khuynh Thành có chút lo âu nói. Nàng cũng không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân để Tần Thiên thân ở nguy hiểm ở trong. Không cần, Lâm gia mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không có gì phải sợ. Tần Thiên lắc đầu nói. Mộ Khuynh Thành gấp, nói ra. Ngươi cũng không thể chủ quan á. Lâm gia dù nói thế nào cũng là Hoa Nam thứ nhất thương nghiệp gia tộc, không phải ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Ta sẽ không chủ quan. Tần Thiên lắc đầu, lại không tốt lắm ý tứ cùng Mộ Khuynh Thành ánh mắt đối mặt. Mạng nhỏ là chính ta, ta so bất luận kẻ nào đều càng quan tâm một chút, tiểu gì tin tưởng ta đi, bọn hắn không tổn thương được ta. Mộ Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tần Thiên hồi lâu, nhìn thấy trong mắt của hắn tràn ngập tự tin. Nàng không rõ Tần Thiên tự tin từ đâu mà đến, nhưng nàng rất rõ ràng mình bất kể nói thế nào quyết định của hắn cũng sẽ không sửa đổi. Lập tức, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, thực sự không được, muốn xin nghỉ ra ngoài tránh một chút danh tiếng đi. Mộ Khuynh Thành nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, bất quá ngươi cũng phải chú ý một chút. Dù sao chuyện này là bởi vì ngươi mà lên, mấy ngày nay ngươi vẫn là không nên đến chỗ lắc lư, tốt nhất trong nhà ở vài ngày. Tần Thiên nói. Lâm gia mặc dù cường đại, nhưng Mộ Khuynh Thành nếu là ngốc trong Mộ gia, người của Lâm gia cũng không có to gan như vậy dám đi cưỡng ép bắt người. Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nàng uống một hớp nước, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên nói ra. Ngươi làm gì không nhìn con mắt của ta? Con mắt của ta không dễ nhìn sao? Cái này. Tần Thiên ngẩng đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mộ Khuynh Thành. Nàng làm sao dây dưa chuyện này không thả đâu? Lúc này, không phải tất cả mọi người làm bộ sự tình gì đều chưa từng xảy ra sao? Ngươi thèm thùng. Mộ Khuynh Thành vẻ mặt thành thật hỏi. Không có. Tần Thiên có chút chột dạ cúi đầu xuống. Ta có cái gì tốt thẹn thùng? Ngươi chính là thẹn thùng. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách, nói ra. Ngươi có cái gì tốt thẹn thùng? Không phải liền là bắt ngươi tiểu đinh đinh một chút không? ta cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Tần Thiên trừng to mắt nhìn xem nàng, cái gì gọi là không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Chẳng lẽ nàng trước kia còn đối với mình làm qua? Vẫn là nàng trước kia đối nam nhân khác làm qua. Ngươi vẫn là tiểu hài tử thời điểm, ta liền nắm qua ngươi nơi đó ác. Mộ Khuyên Thành nói, dùng tay làm một chút bắt động tác, cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên nói ra. Lúc ấy ngươi còn đi tiểu ta một thân đâu, bất quá lúc kia ngươi nơi đó nhưng không có như thế lớn, cùng đầu sâu gióm đồng dạng. Tần Thiên con mắt chừng đến lớn hơn. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Khuyên Thành, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong cũng không tiếp tục ra. Trời ạ, lúc kia cùng hiện tại, có so sao? Nhìn thấy Tần Thiên như thế dáng vẻ quẫn bách, Mộ Khuyên Thành liền không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên, nhánh hoa run rẩy. Yêu tình! Tần Thiên miệng giật giật, không dám nói ra. Đúng vậy a, ta chính là yêu tình thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Mộ Khuyên Thành phảng phất biết Tần Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, đối Tần Thiên liếc mắt đưa tình, một mặt đắc ý. Nghe vậy Tần Thiên càng thêm không dám nói tiếp nữa. Hắn phát hiện mình đường đường nhất đại tiên tôn lại bị nữ nhân này ăn đến gắt gao. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thiếu nữ tóc bạc. Rời đi nhà, Tần Thiên trực tiếp trở về trường học. Vừa trở lại trường học, tí tách mưa nhỏ liền trôi xuống. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại, rơi vào đường cùng, hắn đành phải ở cửa trường học tiệm tạp hóa bên trong mua một thanh dù che mưa. Tiến vào trường học đại môn, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là trốn tránh vũng nước đi đường học sinh. Gặp tình hình này, Tần Thiên mỉm cười trực tiếp cất bước đi vào vũng nước. Thần kỳ một màn xuất hiện. Vũng nước nước, vậy mà theo hắn đặt chân, hướng phía chu vi tản ra. Tựa hồ, có một loại lực lượng vô hình đang khống chế bọn chúng trực tiếp tại Tần Thiên dưới chân tạo thành một cái nho nhỏ không có nước đất trống. Mà những này nước căn bản cũng không có chảy trở về thấm ướt giày của hắn. Cứ như vậy Tần Thiên từng bước một hướng phía ký túc xá đi đến, không chút nào tỉ hối bất luận cái gì xuất hiện tại trước mặt vũng nước. Nếu như bên cạnh có người, Tần Thiên liền triệt hồi chân khí, cùng những người khác đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy vũng nước. Hắn cũng không muốn ở trường học như thế xuất chúng, bị người xem như yêu quái. Mấy phút về sau, Tần Thiên đi tới lầu dạy học vị trí, đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ xe con cực nhanh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chiếc xe này bánh xe vừa vặn đặt ở một cái tương đối lớn vũng nước phía trên. Rầm rầm. Nhất thời, vô số bọt nước văng tứ phía. Tần Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, chân khí đã vận chuyển lại, nhất thời, tại thân thể của hắn bề ngoài, hóa thành một tầng vô hình khí thể vòng bảo hộ, ngăn cách những cái kia vẩy ra tới nước bùn. Tần Thiên không có việc gì, thế nhưng là, chung quanh không ít học sinh lại gặp ương. Kia vẩy ra lên nước bùn toàn bộ rơi vào trên người của bọn hắn. Những học sinh này, có nam có nữ. Nam sinh đối chiếc xe này trợn mắt nhìn, mà mấy nữ sinh, nhìn thấy trên người mình nước bùn, hốc mắt đều đỏ. Cha nó, người nào? Trong trường học còn lái nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao? Một điểm tố chất đều không có, liền không sợ đụng vào người sao? Chung quanh học sinh đều đối chiếc xe kia phương hướng giận mắng. Tần Thiên chỉ là hơi hơi hí mắt, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với loại người này, hắn đồng dạng không có chút nào hảo cảm. Xe ở phía trước cách đó không xa ngừng lại. Hai người mặc màu đen áo da bó người, đeo kính đen, dáng người uyển chuyển nữ nhân dẫn đầu xuống xe. Trang phục của các nàng vô cùng huyến khúc, vừa xuống xe liền đứng tại cửa xe hai bên chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn như là bảo tiêu. Sau đó lại có dưới người xe, đây là một cái mang theo kính râm nam nhân, mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thẳng tắp, khí chất không phải bình thường. Trên tay của hắn chống đỡ một cây dù kéo ra phía sau cửa xe. Lại nói tiếp, một cái vóc người cao gầy, nhìn ước chừng 17-18 tuổi, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí chất thiếu nữ đi xuống xe tới. Nàng toàn thân trên dưới quần áo đều là màu trắng, tóc tùy ý rối tung trên vai về sau, đúng là một đầu tóc bạc. Nàng mặt không biểu tình, nhưng vừa xuống xe cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô hình băng lãnh khí tức từ trên người nàng khuyết tán ra đến, khiến người không nguyện ý tới tiếp cận. Không chỉ như thế, phảng phất không khí trong nháy mắt thấp xuống mấy độ, không ít người dùng mình một cái. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đẹp. Đúng vậy, đây là một cái khí chất băng lãnh, lại đẹp đến mức nổi lên nữ nhân. Nàng vừa xuống xe, mới vừa rồi còn đang chửi mắng học sinh, trong nháy mắt khàn giọng. Các nữ sinh một mặt hâm mộ hoặc đố kỵ mà nhìn xem nữ tử kia, mà các nam sinh thì là một mặt ngốc trệ. Dạng này nữ tử, đối với dạng này thanh xuân tiểu hỏa tử, lực sát thương thật sự là quá lớn. Bên cạnh xe nam nhân kia nhìn thấy nữ tử này xuống xe, nhanh lên đem dù che mưa đưa tới, thân thể của mình lại tại bên ngoài gặp mưa. Tần Thiên cũng bị nữ nhân này khí chất tướng mạo cho kinh diễm một chút, luận tướng mạo khí chất, nữ tử này cùng Mộ Khuynh Thành có so sánh, bất quá lại là hai cái khác biệt cực đoan, mà lại nữ tử này hơi có vẻ non nớt, mà Mộ Khuynh Thành thì là đạt đến ngự tỷ cấp bậc. Bất quá Tần Thiên cũng không có giống những học sinh khác như thế trợn mắt hốc mồm. Nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, đứng bình tĩnh ở một bên. Hắn đang chờ đối phương cho vừa rồi học sinh xin lỗi. Nếu là xin lỗi chuyện này, hắn có thể coi như không có phát sinh, nhưng nếu là không xin lỗi chuyện này vậy liền không thể như thế xong. Nữ tử kia sau khi xuống xe, nhìn thoáng qua những học sinh kia, mặt không biểu tình cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hy vọng đạt được tin tức là thật, Huyền Băng Thảo loại linh dược này thật sẽ ở trường này bên trong. Nàng nỉ non một tiếng, sau đó trực tiếp bước chân, hướng phía trước đi đến. Chờ một chút. Lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Nữ tử giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Mà bên cạnh nàng nam nhân cũng sống như thế, kia hai cái nữ bảo tiêu cũng là như thế, tựa như là bọn hắn không có nghe được thanh âm này đồng dạng. Ta nói, chờ một chút. Thanh âm vang lên lần nữa, nhưng vô cùng băng lãnh, không tình cảm chút nào. Lần này, phía sau hai cái nữ bảo tiêu ngừng lại. Ngươi có chuyện gì? Trong đó một cái nữ bảo tiêu có chút từ trên cao nhìn xuống hỏi. Xung quanh học sinh đều kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, không rõ ràng hắn tại sao muốn gọi lại những này nhìn rất có tiền người. Ta cảm thấy các ngươi có phải hay không hẳn là phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Tần Thiên hờ hững nói. Hắn chỉ cách đó không xa như ướt sũng đồng dạng các học sinh. Nghe nói như thế, các học sinh sườn sốt một chút, chợt liền cảm giác được một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Bọn hắn chỉ là học sinh bình thường, chỉ có thể ở phía sau phàn nàn, căn bản cũng không dám đứng ra làm mặt chỉ trích. Nhưng Tần Thiên lại làm như vậy, nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Đi ở trước nhất nữ tử kia, rốt cuộc cũng ngừng lại. Nàng chậm rãi quay người, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Thiên, chợt chân mày hơi nhíu lại. Nhưng nàng vẫn không có mảy may biểu thị, nhàn nhạt nói ra. Đi. Bên cạnh nam nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hơi nhích khóe môi lên, phảng phất tại chế xếu Tần Thiên không biết lượng sức. Những người này còn không có bước chân, Tần Thiên liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam nhân kia cùng kia hai cái nữ bảo tiêu trong nháy mắt như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, bởi vì bọn hắn vừa rồi, vậy mà đều không thể thấy rõ ràng Tần Thiên lúc nào xuất hiện tại trước mặt. Người trẻ tuổi này lại là một cao thủ. Thế nhưng là, nhìn thật sự là không giống. Nữ tử kia lông mày nhăn sâu hơn, nhưng là nàng nhìn xem Tần Thiên đôi mắt, lại hiện lên một vòng tinh mang. Hậu thiên nhị lưu đỉnh phong. Làm người khác một thân nước bùn, nếu là không xin lỗi, phải chăng có chút không thể nào nói nổi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm băng lãnh nữ tử. Trên người hắn, giờ phút này tản mát ra một cỗ mơ hồ khí thế. Trường học tại trong lòng của hắn là mỹ hảo, hắn cũng không nguyện ý người khác phá hủy trong lòng của hắn kia một phần mỹ hảo. Cảm nhận được trên người hắn ẩm ẩm phát ra khí thế, Nữ nhân kia yêu nguyên mặt không biểu tình, nhưng là nam nhân kia cùng kia hai cái nữ bảo tiêu sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi. Khí thế kia. Lập tức, hai cái nữ bảo tiêu trực tiếp ngăn tại trước mặt, song quyền nắm chặt, làm ra tư thế công kích, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nhìn, phảng phất tùy thời đều muốn phát động công kích đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Sát cơ. Cái này đến phiên Tần Thiên hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn từ hai cái này lạnh lùng nữ bảo tiêu trên thân cũng cảm nhận được chân khí ba động. Khí thế kia còn kém rất rất xa mình, nhưng lại là hàng thật giá thật hậu thiên tam lưu. Nhưng cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc mà thôi. Hai cái hậu thiên tam lưu vẫn không có thể để hắn để vào mắt, cho dù là đối diện cái kia bung dù nam nhân, Tần Thiên cũng biết hắn là người luyện võ, nếu như đoán không lầm, hẳn là có hậu thiên nhị lưu thực lực. Hậu thiên nhị lưu, hắn đồng dạng không để vào mắt, liền xem như hậu thiên nhất lưu, Tần Thiên cũng có tự tin có thể chống đỡ. Về phần cái này băng lãnh nữ nhân, Tần Thiên tu vi hiện tại không đủ, nhìn không thấu đối phương. Nhưng có thể để cho hai cái hậu thiên tam lưu, một cái hậu thiên nhị lưu người bảo vệ, sẽ là người bình thường. Đáp án đương nhiên là phủ định, Tần Thiên biết đối phương khẳng định cũng là người luyện võ, bằng không, trên thân tuyệt đối sẽ không có được khí chất như vậy. Bất quá, dù là đối phương lại không bình thường, hắn cũng không thể để đối phương đi thẳng như vậy. Nữ tử mặt không thay đổi nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu đối nam nhân bên cạnh nhàn nhạt nói ra. Xin lỗi. Thanh âm của nàng cùng với nàng khí chất đồng dạng như vậy băng lãnh, bất quá lại phi thường dễ nghe, như chung gió êm tai. Nam nhân hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng, nhưng không có hỏi cái gì. Hắn nhẹ gật đầu đem dù che mưa đưa cho một cái nữ bảo tiêu về sau. Sau đó quay người đối những học sinh kia chắp tay nói ra. Mới là ta lái xe, ta không thấy được có vũng nước, ta hướng các ngươi xin lỗi. Những cái kia đơn thuần học sinh vội vàng khoát tay nói không có việc gì, không quan hệ. Dạng này có thể sao? Nữ tử nhìn xem Tần Thiên, nhàn nhạt hỏi. Đã đối phương đã xin lỗi, Tần Thiên cũng sẽ không níu lấy đối phương không thả, tránh ra thân thể. Đối phương nhìn cũng không nhìn Tần Thiên một chút, tiếp tục đi về phía trước, thấy thế, nam nhân kia liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, lập tức đuổi theo. Mặt khác hai cái nữ bảo tiêu thì là có chút kiêng kỵ nhìn Tần Thiên một chút, cũng lập tức đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại giữa tầm mắt. Những người này xuất hiện ở trường học, đến cùng là vì cái gì đâu? Nhìn xem những người kia biến mất, Tần Thiên con mắt hơi híp. Rất hiển nhiên, những người này đều không phải là trường học người, mà lại đều là người luyện võ, như vậy, những người này đến trường học, đến cùng là vì cái gì đâu? Tần Thiên rất là hiếu kỳ, đến cùng trường học có cái gì hấp dẫn những người này? Chung quanh các học sinh, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, thì là tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn biết, vừa rồi nếu không phải Tần Thiên, bọn hắn bị bất bình, chỉ có thể hóa thành không cam lòng nuốt xuống bụng. Tại mọi người kính nể cùng ánh mắt cảm kích dưới, Tần Thiên hướng phía túc xá phương hướng chậm rãi đi đến. Một bên khác, nữ nhân kia trực tiếp hướng phía sân trường chỗ sâu đi đến, bên cạnh bung dù nam nhân liền không nhịn được hỏi. Thiếu môn chủ, vừa rồi ngài vì cái gì? Nữ nhân vẫn như cũ bảo trì mặt không biểu tình. Nhàn nhạt nói ra. Nhớ ký mục đích của chúng ta chuyến này, đối phương chí ít có được hậu thiên nhị lưu tu vi, thực lực hẳn là tại ngươi phía trên, cùng hắn phát sinh xung đột cũng không có chỗ tốt. Nghe vậy, nam nhân kia không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi kia, vậy mà có được so với mình còn cường đại hơn thực lực. Hơn nữa còn là một cái học sinh. Lúc nào, hậu thiên nhị lưu võ giả không đáng giá như vậy. Phải biết, hắn tu luyện tới hậu thiên nhị lưu, thế nhưng là dựa vào tông môn vô số linh dược cùng tài nguyên. Bất quá thiếu môn chủ nói không sai, mục tiêu của bọn họ chuyến này, không thể như vậy trương dương. Nghĩ đến chỗ này làm được mục tiêu, trong mắt của nam nhân không khỏi tản mát ra mãnh liệt lửa nóng quang mang. Nếu là thiếu môn chủ thật đạt được huyền băng thảo như vậy, thiếu môn chủ tu vi sẽ có cơ hội đột phá đến tiên thiên tông sư chi cảnh. Tiên thiên. 3 giờ sáng. Tần Thiên từ trên giường ngồi dậy, lặng yên không một tiếng động mặc quần áo tử tế, không có kinh động bất luận kẻ nào, sau đó kéo ra cửa túc xá đi ra ngoài. Hắn ký túc xá tại lầu 6, chỉ gặp Tần Thiên vậy mà trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống. Đổi lại người bình thường cao như vậy nhảy đi xuống, đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng Tần Thiên lại nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Chợt, hắn liền hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng phía trường học phía sau núi phương hướng bay lượn mà đi. Thời gian này điểm, hắn tu luyện, liền sẽ không để người chú ý. Mà lại, thời gian này điểm cũng là thích hợp nhất tu luyện. Bởi vì 3 giờ sáng chính là vạn vật khôi phục thời điểm, giờ phút này tu luyện liền có thể rất dễ dàng đạt tới cùng thiên địa khí tức đồng bộ tình trạng, tu luyện hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lần này Tần Thiên cũng không có tiến về hôm qua chỗ tu luyện. Hắn biết hôm qua mình tu luyện đã đem nơi đó linh khí hấp thu đến không sai biệt lắm, không có mấy ngày thời gian, nơi đó linh khí căn bản khôi phục không được cân bằng. Cho nên, lần này hắn càng xâm nhập thêm phía sau núi. Rốt cục, một cái rất lớn hồ nước xuất hiện ở giữa tầm mắt, ánh trăng chút xuống tới, chiếu rọi ra sóng nước lấp loáng. Tần Thiên dừng lại, nhìn thấy cái hồ này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chợt liền thoải mái. Một đời trước, hắn cũng không có tới qua nơi này, nhưng cũng nghe nói trường học phía sau núi có một cái hồ. Mà lại, cái này hồ còn có chút không giống bình thường. Bởi vì, vô luận xuân hạ thu đông, cái này hồ nước đều là phi thường băng lãnh. Xa xa nhìn chằm chằm cái hồ này nhìn một lát, Tần Thiên trong mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ động dung. Hắn vậy mà từ nơi này ở trong hồ cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc ba động. Tần Thiên phản ứng đầu tiên chính là cái này trong hồ có thiên tài địa bảo. Chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể xuất hiện dạng này linh khí nồng nặc ba động. Cũng chỉ có vật kỳ lạ mới có thể dẫn đến cái này hồ nước như vậy băng lãnh. Đối với tu tiên giả, thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn. Như Tần Thiên vẫn là trước kia Thiên Long Tiên Tôn, dạng này phổ thông thiên tài địa bảo, hắn là vạn vạn chướng mắt. Nhưng hắn bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hơn nữa còn là ở địa cầu cách này linh khí mỏng manh tinh cầu bên trên, cho nên bình thường thiên tài địa bảo trong mắt hắn đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không chút do dự, hắn cất bước hướng phía cái kia hồ nước đi đến. Dừng lại. Hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Thiên động tác im bặt mà dừng, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được ba đạo nghiêm nghị sát cơ khóa chặt mình. Lập tức Tần Thiên hướng bên cạnh nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy ba người từ bên cạnh phía sau đại thụ đi ra. Hai nữ nhân, một cách nam nhân. Rõ ràng là hôm nay ban ngày trong trường học gặp phải kia hai cách nữ bảo tiêu cùng nam nhân kia. Mà thiếu nữ tóc bạc kia, nhưng không thấy tung tích ảnh. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt tràn đầy địch ý cùng bất thiện, đồng thời toàn thân cơ bắp có chút căng thẳng lên, như lâm đại địch. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Tần Thiên đôi mắt ngưng tụ. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là thiếu nữ tóc bạc kia, rất hiển nhiên, những người này mục tiêu chính là nơi này thiên tài địa bảo. Có việc đoán được mục đích của đối phương, nhưng Tần Thiên làm sao có thể rời đi. Lập tức hơi nhích khóe môi lên, nhìn xem nam nhân kia hỏi. Rời đi nơi này. Nam nhân trầm thấp quát. Ta nếu không rời đi đâu. Tần Thiên khóe miệng nhích lên độ cong lớn hơn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Côn Luân Tư Thiên Ý Tuyết. Vậy liền chết. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, ba người đồng thời có động tác. Hưu hưu hưu. Ba đạo hàn mang từ ba người trong tay gần như đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Tần Thiên ba chỗ yếu đánh tới. Đối với ba người này mà nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chặn đường tất cả lại tới đây người, để thiếu môn chủ thuận lợi lấy được huyền băng thảo. Bất luận cái gì có thể uy hiếp được thiếu môn chủ thu hoạch huyền băng thảo người đều là địch nhân. Mà địch nhân cũng chỉ có chết. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải người không phải bình thường võ giả, mà là thu hoạch được trùng sinh thiên long tiên tôn. Đối mặt cái này ba cái ám khí, Tần Thiên vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, hắn thậm chí chắp hai tay sau lưng thân hình giật giật. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí sinh ra ba đạo tàn ảnh. Phúc phúc phúc. Kia ba đạo hàn mang tùy tiện bị Tần Thiên né tránh, thế đi không giảm, đánh vào Tần Thiên phía sau trên đại thụ. Thấy thế, ba người sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn liếc nhau một cái, phát hiện ám khí đối Tần Thiên vô dụng, lúc này không chút do dự, hướng thẳng đến Tần Thiên lao đến. Dù là mình ba người có lẽ không phải đối thủ của đối phương, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải làm như thế. Mà lại bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình ba người tạm thời ngăn chặn đối phương, chờ thiếu môn chủ ra, lấy thiếu môn chủ thực lực đối phó người trẻ tuổi này hẳn là không chút huyền niệm. Ôm ý nghĩ như vậy, trong mắt của bọn hắn, lóe ra kiên định quang mang. Tần Thiên cũng động. Chỉ gặp hắn bước chân khẽ động. Bạch, trong chớp mắt bước ra 7 bước, sau đó cũng làm một bước chân đạp thất tinh. Trên mặt đất, gần như đồng thời xuất hiện 7 cái dấu chân. Tần Thiên âm thanh báo trước chế nhân, vậy mà cướp đoạt đến nam nhân kia trước mặt, sau đó một cái thối tiên quét ngang mà ra. Ô ô ô! Gào thét thối phong, nghe rợn cả người. Không được. Nam nhân kia mặc dù có tâm lý chuẩn bị mình đánh không lại người trẻ tuổi này, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương lực bộc phát, vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá hắn giật nảy cả mình sau khi, vẫn như cũ thi triển ra một loại cầm nã thủ pháp, hướng phía Tần Thiên chộp tới. Đáng tiếc Tần Thiên lực lượng, là hắn không cách nào tưởng tượng Tần Thiên cái này một cái thối tiên trực tiếp phá hết hắn cầm nã thủ pháp, đem hắn tay ép tới đâm vào trên ngực của mình. Ầm. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Tần Thiên trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Vô số lá cây uệt uệt rớt xuống, nam nhân kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn muốn đứng lên, nhưng phát hiện mình toàn thân trên dưới xương cốt đều giống như tan thành từng mảnh, ngã nhào xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại kia hai cái nữ bảo tiêu càng không khả năng là Tần Thiên đối thủ. Bất quá Tần Thiên đối hai cái này nữ bảo tiêu không có hạ nặng như vậy tay, chỉ là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu cũng liền dừng tay. Giải quyết hết ba người này, Tần Thiên cười lạnh, tại đối phương vô cùng sốt ruột cùng ánh mắt oán độc dưới, lần nữa hướng phía hồ lớn đi đến. Lần này, không có người ngăn cản hắn. Hắn suy đoán thiếu nữ tóc bạc kia, nhất định đã tại đáy hồ này chỗ sâu. Ba tên kia, rất hiển nhiên là muốn chặn lại mình, để cho nữ tử kia lấy đi nơi này linh dược. Đi vào bên hồ, Tần Thiên chân khí trong cơ thể lần nữa vận chuyển mà lên, sau đó bước chân, hướng phía trước đi đến. Một cước bước vào mặt hồ, nghe rợn cả người một màn phát sinh. Hắn vậy mà không có chìm xuống. Hai chân, thình lình dán mặt hồ đứng vững, như giẫm trên đất bằng. Tần Thiên nhanh chân đi về phía trước, đi được vững vô cùng, thậm chí so trên mặt đất còn muốn ổn, mà lại bằng thêm một phần mờ mịt cảm giác. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng phảng phất tại trên mặt hồ bay lên. Khinh công. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ nghĩ đến võ hiệp trong TV khinh công. Nếu là truyền đi, không biết sẽ rung động nhiều ít người. Ba cái kia bị Tần Thiên đả thương mất đi sức chiến đấu thằng xui xẻo, nhìn thấy Tần Thiên vậy mà có thể đạp nước mà đi, không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này thật là một cái hậu thiên nhị lưu cao thủ. Phải biết, liền xem như thiếu môn chủ thực lực cũng chỉ có thể làm được dạng này mà thôi. Giờ phút này bọn hắn mới biết được mình ba người đến cùng như thế nào quái vật giao thủ. Bọn hắn liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt lo lắng càng nóng lòng. Hy vọng người này đừng ảnh hưởng thiếu môn chủ thu hoạch huyền băng thảo đi. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Rất nhanh, Tần Thiên đã bay vọt đến trong mặt hồ vị trí, hắn có khả năng cảm nhận được sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt. Chính là chỗ này. Hắn đang muốn xuống hồ bên trong xem xét một phen, đúng lúc này Tần Thiên sắc mặt hơi đổi. Không chút do dự, hắn hai chân điểm nhẹ mặt hồ, cả người giống như sợi bông đồng dạng về sau bay vút mấy mét. Rầm rầm. Tần Thiên vừa mới lui lại, hắn vừa rồi vị trí, mặt hồ bỗng nhiên tuôn ra một đoàn bọt nước. Một bóng người, xen lẫn bọt nước từ trong hồ nước phóng lên tận trời. Vô số bọt nước vẩy ra tại ánh trăng chiếu xuống, ngân quang lấp lóe, nhìn phi thường mê người. Bóng người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ, giống như Tần Thiên, vậy mà cũng là chân đạp mặt hồ, mà không có chìm xuống. Một đầu tóc bạc bị giọt nước thấm ướt, quần áo trên người cũng tương tự bị thấm ướt, chăm chú dán tại linh lung uyển chuyển trên người, để cho người ta gặp không rời mắt nổi cầu. Người này chính là thiếu nữ tóc bạc kia. Là ngươi. Nàng rơi xuống mặt hồ, liền thấy được Tần Thiên, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Chân khí trong cơ thể vận chuyển lại truyền khắp toàn thân. Xoạt xoạt. Sau đó, có thể thấy được nàng trên quần áo cùng trên tóc nước, vậy mà trong nháy mắt hóa thành băng. Ngay sau đó, những này băng trực tiếp hóa thành vô số bột mịn từ trên người nàng tản mát mà xuống, nhìn như băng tuyết tiên tử. Đồng thời, thấy lạnh cả người, từ trên người nàng khuyết tán ra, phảng phất không khí đều trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Thấy thế, Tần Thiên lông mày, hơi nhíu. Hắn đã nhìn ra. Nữ nhân này tu luyện chân khí, lại là băng thuộc tính. Trách không được nàng sẽ cho người loại kia cảm giác lạnh như băng. Thiếu nữ tóc bạc lại nghĩ tới cái gì, nàng hướng phía ba cái kia thằng xui xẻo phương hướng nhìn thoáng qua, chờ nhìn thấy ba người mất đi sức chiến đấu bộ dáng chật vật, ánh mắt bỗng nhiên càng thêm băng lãnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là bị trước mắt người trẻ tuổi này đả thương. Ta rất muốn biết. Nơi này linh dược đến cùng là cái gì, ta càng muốn biết, phía dưới đến cùng có cái gì nguy hiểm, ngay cả ngươi hậu thiên nhất lưu cảnh giới cũng vô pháp cầm tới. Lúc này Tần Thiên hơi hơi hí mắt, nhẹ nói. Hắn chỗ cảm thụ đến sóng linh khí, cũng không có biến mất, hiển nhiên, nơi này linh dược cũng không có bị đối phương lấy đi. Nghe vậy thiếu nữ tóc bạc sắc mặt, rốt cuộc triệt để băng lãnh. Nàng ánh mắt đạm mạc. Không nói gì trực tiếp đối Tần Thiên phát động công kích. Chỉ gặp nàng một bước phóng ra, một quyền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Theo động tác của nàng, không khí chung quanh càng thêm băng lãnh, phảng phất ngưng kết lại đồng dạng. Tần Thiên chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ, đồng thời, hắn cũng có động tác. Cùng đối phương, đồng dạng một bước phóng ra, đồng dạng một quyền đánh ra. Mơ hồ tiếng long ngâm từ quyền của hắn phong bên trong truyền ra. Không gian chấn động. Hai người cơ hồ trong chớp mắt tiếp cận, nắm đấm, đối bính ở cùng nhau. Ông! Một cỗ mắt thường có thể nhìn thấy gợn sóng năng lượng, lấy bọn hắn làm tâm điểm khuyết tán mà ra, phía dưới nước hồ tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình ép xuống mười mấy cm, lấy hình khuyên hướng phía chung quanh khuyết tán, hoa hoa tác hưởng. Bạch bạch bạch! Thiếu nữ tóc bạc thân thể mềm mại run lên thân hình về sau rút lui. Hai chân liên tục đạp ở trên mặt hồ, liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Lúc này sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Mà Tần Thiên lại chỉ là lui về sau 8-9 bước, liền ổn định thân hình, nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc kia trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mặc dù hắn là hậu thiên nhị lưu đỉnh phong, đối phương là hậu thiên nhất lưu, nhưng chỉ có chính Tần Thiên biết. Hắn tu luyện Thiên Long Quyết đến cùng đến cỡ nào bá đạo, có thể nói, hắn có lực lượng, đối kháng hậu thiên nhất lưu là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí, hắn cưỡng ép thi triển cao thâm một điểm võ học, ngay cả tiên thiên tông sư, hắn cũng có đảm lượng tiếp vài chiêu. Vừa rồi quyền của hắn phong phía trên quán chú Thiên Long chân khí, đối phương đón đỡ mà không có thụ thương, đủ để chứng minh đối phương cũng là rất có thực lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ tóc bạc bay lượn về bên hồ, quay người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng hỏi. Giờ phút này, nội tâm của nàng, rời sông lớp biển chấn động không gì sánh nổi. Nàng vốn cho rằng người trẻ tuổi này chỉ là một cái hậu thiên nhị lưu cao thủ, tự mình ra tay, nhất định có thể đem đối phương một quyền đánh bại. Nhưng, nàng nhưng không có nghĩ đến, người này chẳng những có thể đón lấy mình toàn lực một quyền, ngược lại còn đem mình cho đẩy lui hơn 10 bước. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, người trẻ tuổi này thực lực không kém chính mình, thậm chí còn cao hơn mình. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đối phương rõ ràng chỉ có hậu thiên nhị lưu cảnh giới. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ ngươi không biết, hỏi thăm người khác tới lịch thời điểm, muốn trước báo lên tên của mình sao? Tần Thiên cũng bay lượn trở về bên bờ, mang trên lưng hai tay, từ tốn nói. Thiếu nữ tóc bạc sững sờ. Hoa Bắc Côn Luân Khư Thiên Ý Tuyết. Nàng nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Huyền Băng Thảo. Côn Luân Khư. Nghe được ba chữ này, Tần Thiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Côn Luân Hoa Sơn Nga Mi loại hình môn phái. Dù sao, đây đều là hắn tại võ hiệp phim truyền hình bên trên thấy qua môn phái tên. Nhưng chợt, hắn nghĩ tới chính là tu tiên giả môn phái. Bởi vì cái này thiên ý tuyết băng thuộc tính chân khí, hẳn là trên địa cầu thật cũng có tu tiên giả hay sao? Trong lòng của hắn khẽ động, hỏi. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nghe vậy thiên ý tuyết đại mi nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng nghĩ nghĩ, nói khẽ. Có thể. Mấy phút về sau Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Từ thiên ý tuyết trong miệng biết được Côn Luân Khư là một cái võ học môn phái, nhưng lại cũng không là hắn suy nghĩ tu tiên môn phái. Trên thực tế, đại cổ võ học môn phái truyền thừa đã có hơn ngàn năm, nhưng đến bây giờ, giống Côn Luân Khư dạng này võ học môn phái đã cực kỳ thư thớt. Căn cứ thiên ý tuyết nói, hiện tại võ giả chỉ có ba cái cảnh giới. Hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, nguyên cương võ giả. Hậu thiên võ giả, phân tam lưu, nhị lưu, nhất lưu. Tu luyện ra yếu ớt chân khí, có thể tính tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, chân khí hùng hồn, có thể vượt nóc băng tường, mà nhất lưu võ giả, giống thiên ý tuyết dạng này, có thể đạp nước mà đi, có thể nói là vạn người không được một. Về phần tiên thiên tông sư, đã rất là thưa thớt, một cái lớn võ học trong môn phái, đều không có mấy cái. Mà nguyên cương cảnh cường giả, càng là hiếm thấy, cơ hồ toàn bộ đại cổ, đều tìm không ra đến mấy cái. Đến nguyên cương cảnh, đã có thể đem chân khí hóa thành cương khí thấu thể mà ra, loại này cấp bậc võ giả, tay không đỡ đạn đều không phải là vấn đề. Về phần nguyên cương cảnh phía trên còn có một cảnh giới. Nhưng này chỉ là một cái truyền thuyết, căn cứ thiên ý tuyết thuyết pháp, hiện tại toàn bộ đại cổ, thậm chí toàn thế giới, hẳn không có loại kia cấp bậc võ giả. Chỉ có Tần Thiên biết, nguyên cương cảnh phía trên chính là ngưng đan cảnh. Đến cảnh giới kia, đem thể nội chân nguyên ngưng tụ thành một viên nguyên đan, thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tu luyện đủ loại thần thông, ngự không phi hành, nhập hỏa không đốt, chân chính bước vào tu tiên cánh cửa. Bất quá cảnh giới kia, đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, vẫn còn có chút xa xôi. Tại linh khí như thế khô kiệt trên địa cầu tu luyện, muốn tu luyện tới ngưng đan cảnh thật sự là có chút gian nan. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta phía dưới đến cùng là linh dược gì sao? Lấy năng lực của ngươi đều không có lấy tới tay, chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy à? Tần Thiên nói. Thiên ý tuyết lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Trong mắt đẹp, lóe ra suy tư quang mang. Nàng biết, hôm nay có gia hỏa này tại, mình muốn thuận lợi như vậy cầm tới Huyền Băng Thảo không phải dễ dàng như vậy. Nhưng, chính như Tần Thiên nói như vậy, dưới hồ Huyền Băng Thảo, lấy nàng thực lực đều không thể cầm tới, đúng là có cái gì làm khó nàng. Suy tư một lát, nàng nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Là Huyền Băng Thảo. Huyền Băng Thảo. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, nội tâm trong khoảnh khắc trở nên lửa nóng. Hắn kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, đối với cửu thiên chư giới rất nhiều linh dược, đều là có chỗ nghe nói. Huyền băng thảo, sơ cấp linh dược, băng thuộc tính, có thể dùng chi luyện chế linh đan diệu dược. Đối với băng thuộc tính chân khí người tu luyện mà nói tác dụng càng lớn, có thể cô đọng chân khí, đột phá tu vi bình cảnh. Đổi lại trước kia, đối với loại này sơ cấp linh dược, Tần Thiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng, hắn hiện tại tu vi mất hết, hơn nữa còn thân ở địa cầu viên này linh khí cằn cỗi tinh cầu. Huyền băng thảo với hắn mà nói, đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Nội tâm của hắn lửa nóng vô cùng, nếu là có thể đạt được một gốc huyền băng thảo, Tần Thiên có nắm chắc, có thể đột phá đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Hắn hiện tại phi thường khát vọng tăng lên thực lực của mình, là lấy nghe được huyền băng thảo ba chữ, nội tâm lửa nóng vô cùng. Thiên Y Tuyết vẫn như cũ lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, nhìn thấy trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, liền biết đối phương cũng đối huyền băng thảo cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cũng không thể tránh được. Thực lực của đối phương không kém nàng, thậm chí so với nàng còn muốn cường hoành hơn một điểm. Duy nhất để nàng có chút yên tâm chính là lấy nàng thực lực đều lấy không được huyền băng thảo, như vậy người trẻ tuổi này hẳn là cũng lấy không được. Lập tức nàng ở trong lòng khẽ thở dài một cái, nói ra. Hồ này sâu nhất chỗ hơn 300 mét kia huyền băng thảo, liền tại đáy hồ chỗ sâu nhất, nhưng huyền băng thảo bản thân thuộc lạnh, lấy bản thể là trung tâm phương viên 20 mét, lạnh lẽo thấu xương, cần lấy chân khí hộ thể mới được, lại thêm bản thân thủy áp, lấy ngươi ta năng lực, muốn lặn xuống đến chỗ sâu nhất, cũng không phải là chuyện dễ. Nghe nói như thế, Tần Thiên lại là khẽ cười một tiếng. Nói ra, chưa từng thử qua, lại thế nào biết đâu. Nói thân hình hắn khẽ động, lần nữa hướng phía trên mặt hồ phi bôn. Thiên Y Tuyết không hề động, nàng chỉ là nhíu mày, nhìn xem đạo này hơi thân ảnh gầy gò, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh Tần Thiên đi tới trong mặt hồ, hắn ánh mắt ngưng tụ toàn thân vận chuyển chân khí quanh thân, bỗng nhiên đâm vào trong hồ nước. Vừa vào trong nước, một cỗ lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tần Thiên tốc độ rất nhanh, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người giống như một con cá, hướng phía đáy hồ chỗ sâu lặn hạ. Rất nhanh, Tần Thiên liền cảm thấy áp lực cường đại bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Đây là bởi vì càng hướng xuống thủy áp càng lớn. Giờ phút này, hắn đã giảm xuống chừng 100 mét, nếu là đổi thành người bình thường áp lực như vậy, đủ để chí mạng. Đồng thời, Tần Thiên cảm thấy càng ngày càng lạnh, loại kia băng hàn chi khí càng ngày càng đậm hơn, dù là có thiên long chân khí hộ thể, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự nó xâm lấn. Dựa theo dạng này thủy áp cùng hàn khí, trách không được ngay cả Thiên Y Tuyết loại này hậu thiên nhất lưu cao thủ cũng gánh không được. Như Tần Thiên không phải ỷ vào thiên long quyết, hắn cũng gánh không được dạng này hàn khí. Tốc độ của hắn trở nên càng thêm chậm. Nhưng vẫn như cũ chậm rãi lặn xuống. 150 mét, 180, 200. Lập tức lặn xuống 300 mét thời điểm, loại kia cường đại thủy áp cùng hàn khí xâm lấn, để Tần Thiên toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Chân khí đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng dù là như thế, Tần Thiên cũng cảm giác mình toàn thân trên dưới đều truyền đến khó nhịn đâm nhói. Hắn biết, mình rất nhanh liền đến cực hạn. Liền xem như thế, Tần Thiên thời khắc này trong lòng lại tràn đầy vui vẻ. Bởi vì hắn thấy được, ngay tại mình phía dưới đáy hồ chỗ, hai gốc tản ra ánh sáng ấm ánh huyền băng thảo lặng lặng chờ đợi lấy người hữu duyên đến. Đúng vậy, nơi này không chỉ một gốc huyền băng thảo, mà là hai gốc. Cái này huyền băng thảo cùng Tần Thiên trong trí nhớ huyền băng thảo giống nhau như đúc. Dáng dấp cùng trên địa cầu lô hội rất tương tự. Nhưng càng thêm tinh tế càng thêm mỏng, lá cây mặt ngoài có như là bông tuyết đồng dạng đường vân, toàn thân trong suốt như băng, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, nhìn cực đẹp. Tại rễ cây vị trí thì là bị khối băng bao vây, tản mát ra kinh người hàn ý. Mặc dù như thế, cái này hai gốc huyền băng thảo phát ra sóng linh khí lại càng thêm kinh người. Nơi này chẳng những có hai gốc huyền băng thảo, mà lại đều đã đạt đến thành thục kỳ. Không chút do dự, Tần Thiên vận chuyển lên thể nội tất cả chân khí, bao khỏa hai tay của mình, đột nhiên hạ dò xét, bắt lấy hai gốc huyền băng thảo gốc rễ, dùng sức vừa gảy. Răng rắc răng rắc. Những cái kia bao trùm rễ cây khối băng căn bản chịu không được hắn vừa gảy chi lực, nhao nhao vỡ nát. Cái này hai gốc linh dược, rốt cuộc bị Tần Thiên nắm ở trong tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Linh dược tới tay. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này hai gốc băng huyền thảo bị hắn cầm ở trong tay về sau, loại kia giá rét thấu xương cảm giác, lại kỳ lạ biến mất không thấy. Thay vào đó, là trong tay truyền đến nhàn nhạt ý lạnh cùng nồng hậu dày đặc sóng linh khí. Tần Thiên bây giờ căn bản liền không có thời gian đi cảm thụ. Vừa rồi nhổ huyền băng thảo đơn giản động tác cơ hồ đem hắn chân khí hao hết. Mãnh liệt thủy áp cơ hồ khiến bầu ngực của hắn đều muốn nổ mặt. Không chút do dự, hắn bỗng nhiên đạp một cái hai chân, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng phía mặt hồ vọt tới. Thiên Y Tuyết đứng tại bên bờ, mặt không biểu tình. Chỉ có đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lóe ra phức tạp quang mang. Kia hai cái nữ bảo tiêu cùng nam nhân kia đã từ dưới đất đứng lên, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ba người trong mắt đều là mang theo băng lãnh quang mang, nhìn xem mặt hồ tựa như là nhìn xem cửu nhân của mình đồng dạng. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết giao thủ, ba người bọn họ đều nhìn ở trong mắt, rung động trong lòng vô cùng, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại có thực lực như vậy, có thể cùng thiếu môn chủ chống lại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ đem Tần Thiên xem như địch nhân của bọn hắn. Bởi vì hắn xuất hiện, thiếu môn chủ thu hoạch huyền băng thảo, xuất hiện biến cố như vậy, rất có thể sẽ bị đối phương lấy đi. Cứ như vậy, thiếu môn chủ liền sẽ mất đi tấn thăng tiên thiên tông sư cơ hội. Đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là khó mà tiếp nhận kết quả. Thiếu môn chủ, nếu như hắn thật lấy được huyền băng thảo, chúng ta muốn hay không? Nói, nam nhân kia làm một cách hoạt cổ động tác. Đúng vậy à, thiếu môn chủ, người kia xuống dưới lấy huyền băng thảo tất nhiên sẽ hao phí không ít chân khí, chờ hắn đi lên, sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, ba người chúng ta liên thủ. Một cái nữ bảo tiêu nói, chỉ là nàng còn chưa nói xong Thiên Y Tuyết liền phất tay đánh gãy nàng. Nếu như các ngươi không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này, liền từ bỏ ý nghĩ này. Thiên Y Tuyết thanh âm có chút ngưng trọng nói ra. Vừa rồi ta cùng hắn giao thủ, phát hiện lực lượng của hắn phi thường cường đại, đã siêu việt ngàn tân chi lực, mà lại, ta cảm giác hắn hẳn là chưa hết toàn lực, coi như chúng ta liên thủ lại có thể đánh bại hắn, trong các ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Huyền băng thảo cố nhiên trọng yếu, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi đem mệnh bỏ ở nơi này. Nghe nói như thế, ba người sắc mặt lập tức đại biến. Hậu thiên nhị lưu cảnh giới. Vậy mà có được siêu việt ngàn cân lực lượng. Tên kia thật sẽ mạnh như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Soạt. Đúng lúc này trên mặt hồ bỗng nhiên nổ lên một đoàn bọt nước, một bóng người từ đáy hồ bay ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Thiên Y Tuyết lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Kia hai cái nữ bảo tiêu cùng nam nhân kia đồng dạng cũng là con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem đạo này xông lên bóng người. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này đều là có đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Huyền băng thảo bị đối phương nắm bắt tới tay rồi. Bóng người vọt ra khỏi mặt nước, hai chân điểm nhẹ mặt hồ như phi yến, trong chớp mắt liền bay lượn đến bên bờ. Người này dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Hắn trở lại bên bờ, thể nội không nhiều chân khí vận chuyển, hóa thành cuộn trào nhiệt lượng truyền khắp quanh thân, trên quần áo nước trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một chùm sương mù bay lên. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, đây là bởi vì chân khí tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Nhìn thấy Tần Thiên kia hai cái nữ bảo tiêu cùng nam nhân kia liếc nhau một cái, có loại ngo ngoe muốn đồng dáng vẻ. Tần Thiên chú ý tới bọn hắn dị dạng, đôi mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không phải đặc biệt tốt, nhưng hắn cũng không chút nào sợ đối phương bốn người liên thủ. Thiên Y Tuyết dùng ánh mắt ngăn lại ba người, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng hỏi. Huyền băng thảo, ngươi nắm bắt tới tay rồi. Ánh mắt của nàng thanh tịnh bình tĩnh, cũng không có muốn đồng thủ ý tứ. Thấy được nàng ánh mắt, Tần Thiên có chút cảnh giác, tâm tình có chút buông lỏng, mỉm cười nói. Đúng vậy a, mặc dù có chút không dễ dàng, nhưng cuối cùng là tới tay. Hắn nói, mở ra bên phải bàn tay. Ánh mắt của bốn người, nhao nhao hướng phía bàn tay của hắn nhìn sang. Đón lấy, bọn hắn đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, hai gốc toàn thân trong suốt như băng tản mát ra nhàn nhạt huyền quang dược thảo, lặng lặng nằm tại Tần Thiên trên bàn tay. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, từ cái này hai gốc dược thảo phía trên truyền đến sóng linh khí. Thiên Y Tuyết nguyên bản đã bỏ đi tâm, khi nhìn đến cái này hai gốc huyền băng thảo về sau, lập tức lại linh hoạt đi qua. Bởi vì có hai gốc huyền băng thảo. Giờ khắc này, nàng không có che giấu tâm tình của mình. Dù sao, chỉ cần nàng đạt được một gốc, liền có cực lớn nắm chắc có thể xung kích tiên thiên cảnh giới tôn sư. Đối với một võ giả mà nói, còn có cái gì so dạng này dù hoạt càng lớn đâu. Kia mang ý nghĩa thực lực tăng lên, còn có thọ nguyên kéo dài. Nói chung, người tập võ tuổi thọ, muốn so người bình thường trường thọ một chút. Tỷ như hậu thiên cấp bậc võ giả, sống đến 100 tuổi thậm chí hơn 110 tuổi cũng có thể. Nhưng, nếu là tấn thăng tiên thiên tông sư, chân khí tiến một bước cô đọng, huyết nhục tiến một bước cường đại, liền xem như sống đến 200 tuổi cũng không phải không có khả năng. Tần Thiên cũng không phải loại kia cưỡng ép chiếm lấy hết thảy người. Nếu chỉ có một gốc huyền băng thảo, hắn có lẽ sẽ chiếm thành của mình, nhưng sau đó khẳng định cũng biết cho một chút đền bù, dù sao này làm sao nói đều là người khác phát hiện trước, đây là Tần Thiên nguyên tắc. Mà bây giờ, lại có hai gốc huyền băng thảo. Loại linh dược này, hấp thu một gốc, như lại hấp thu đồng dạng một gốc, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại huyền băng thảo thuộc lạnh, Tần Thiên tu luyện thiên long quyết chính là chí cương chí dương chân khí, bản thân liền đã tương xung, hấp thu một gốc linh khí, đều muốn hao phí hắn không ít tinh lực đi cô đọng, cho nên thứ hai gốc huyền băng thảo đối Tần Thiên tác dụng thực tế cũng không phải lớn như vậy. Vận khí tương đối không tệ, có hai gốc huyền băng thảo mặc dù là ngươi phát hiện trước, bất quá lại là ta đem bọn nó từ đáy hồ lấy ra, cho nên ta lấy đi một gốc, cái này một gốc cho ngươi. Nói, hắn đem một gốc huyền băng thảo đưa cho Thiên Y Tuyết. Đem huyền băng thảo cho Thiên Y Tuyết về sau, Tần Thiên liền nói ra. Như thế, vậy ta liền cáo từ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tần Thiên liền quay người rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm cách địa phương tu luyện, hấp thu huyền băng thảo ẩn chứa linh khí. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một tầng. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thiên Y Tuyết theo bản năng hỏi. Tần Thiên. Tần Thiên thanh âm xa xa truyền đến. Thiên Y Tuyết kinh ngạc nhìn trong tay huyền băng thảo. Nói thực ra, mặc dù nàng vừa rồi trong lòng ôm rất lớn hy vọng. Hy vọng đối phương có thể cho nàng một gốc, nhưng đương Tần Thiên thật làm như thế thời điểm trong lòng của nàng bỗng nhiên hiện ra một vòng khó tả cảm động. Phải biết, đây chính là huyền băng thảo. Tại toàn bộ địa cầu cũng không tìm tới bao nhiêu đỉnh cấp linh dược. Như đổi lại là những người khác đối mặt loại linh dược này thời điểm cũng biết sống hắn dạng này. Giờ khắc này Thiên Y Tuyết trong lòng đối người trẻ tuổi này bắt đầu một lần nữa bình phán. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Tuổi trẻ thần bí, cường đại, làm cho người tin phục. Nhìn xem Tần Thiên rời đi gầy gò thân ảnh, lần thứ nhất, nàng lần đầu tiên đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ cùng cảm kích. Tạ ơn. Nàng ở trong lòng yên lặng.